Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684, chương 685, chuẩn bị kết thúc. Theo sóng bạo âm đánh chúng, Abomus Now vị trí lập tức sinh ra hai đóa cao cao mây hình nấm. Mà chờ mây hình nấm tiêu tán về sau, đám người liền trông thấy. Hai mắt xoay quanh Abomus Now, ngửa mặt nằm tại hai cái trong hố lớn. Hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Abomus Now mất đi năng lực chiến đấu. Mời Hyakun đại nhân thay đổi Pokemon ra sân. Trọng tài nâng kỳ, cấp tốc tuyên bố đối chiến kết quả. Mà Hyakun cũng là đang nghe trọng tài lời nói về sau, xuất ra Pokebo đem Abomus Now thu hồi. Làm rất không tệ Abomus Now. Chờ lần này đối chiến kết thúc, trở về liền cho ngươi lên một cái dễ nghe cái tên. Mặc dù đã thu phục Snaver rất nhiều ngày, nhưng Snaver danh tự Hyakun nhưng vẫn không có nghĩ kỹ. Hiện tại Snaver đều đã tiến hóa thành Abomus Now. Cũng nên là cho Abomus Now nghĩ một cái dễ nghe tên. Bất quá đây đều là đối chiến chuyện sau này. Tiếp xuống đối chiến, Hyakun còn muốn tiếp tục. Đi thôi Gachom, quả nhiên vẫn là muốn ngươi tới bắt lại thắng lợi. Kết giống, Hyakun xuất ra Pokebo sau đó mở ra. Sau đó chính là một con toàn thân thuần bạch sắc Gachom xuất hiện tại Hyakun bên này còn sót lại. Hình vòm cột đá phía trên. Vừa ra trận Gachom, liền ngẩng đầu nhìn giờ khắc này ở không trung đang không ngừng bay múa noi vờn. Trong miệng phát ra một tiếng khiêu khích gầm nhẹ. Bạo ô, noi vờn hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt tính tình. Vô cùng tốt thắng. Tại một nhận khiêu khích sau ánh mắt lập tức biến thành hung ác tức giận. Đối mặt Gachom, đồng dạng phát ra một trận miệt thị gầm nhẹ. Song phương, hai cái long hệ Pokemon. Tại thời khắc này trong mắt đồng thời hiện ra khiêu chiến tia lửa. Mà khi nhìn đến Gachom xuất hiện, trọng tài cấp tốc nâng kỳ tuyên bố đối chiến bắt đầu. Sau đó chủ trì trên đài Cynthia, lại tại nhìn thấy Hyakun phái ra Gachom về sau. Trên tay có chút dùng sức, yên lặng vì Drana lau một vệt mồ hôi. Gachom cường đại sớm đã xâm nhập lòng người. Drana cùng Noivern nhất định lâm vào một phen khổ chiến. Gachom, trước tiên đem thời tiết xua tan rơi. Dùng Sandstorm, bão cát, răng rắc, Gachom thuộc tính đồng dạng bị băng thuộc tính cực độ khắc chế. Hyakun tin tưởng Gachom thực lực, biết Noivern tuyệt sẽ không là tiểu bạch đối thủ. Cho nên, mưa đá loại này không cần thiết bản thân tổn thương. Hyakun cũng không muốn tiếp nhận. Thế là tại theo một viên màu vàng đất quang cầu bị Gachom từ trong miệng phun lên bầu trời về. Sau, quang cầu cấp tốc trên không trung cấp tốc nổ tung. Ngay sau đó chính là tựa như vòi rồng bão cát bắt đầu ở không trung xuất hiện. Trước đó liền bị Noivern sóng bạo âm dung ra một chỗ trống rỗng mây đen. Tại thời khắc này nhanh chóng tan thành mây khói. Mảng lớn bão cát bắt đầu quét sạch toàn trường. Ngay sau đó, Gachom, Long Chi Bà Động, răng rắc, đứng tại cột đá phía trên Gachom. Đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt trong miệng liền đã tuôn ra màu tím lam ánh sáng. Sau một khắc, một đầu dữ tợn phi long liền từ Gachom trong miệng phun ra. Xoay tròn lấy hướng Noivern phóng đi. Mặc dù Gachom phương diện lực lượng càng thiên về vật lý công kích. Nhưng chăm chú tới nói, Gachom đặc công cũng không tính thấp. Hiện tại đối thủ càng là đồng dạng có được long trúc tính Noivern. Gachom đạo này long chi ba động, tuyệt đối có thể phát huy ra coi như không tệ uy lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đánh trúng đối thủ Noivern. Né tránh công kích, dùng siếc ảo thuật, Drana cấp tốc đối Noivern hạ đạt chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Noivern, bạo ô, Noivern to lớn hình thể tại thời khắc này biến thành linh xảo vô cùng. Trên thân thể hiển hiện một tầng bạch quang. Kích động một chút cánh sau, Noivern động tác liền bắt đầu biến thành lộn xộn. Toàn bộ thân thể tựa như một đạo màu trắng huyễn ảnh. Đỉnh lấy cuồng bạo bão cát, xuất quỷ nhập thần tránh thoát long chi ba động công kích. Sau một khắc cũng đã xuất hiện tại Gachom trước mặt. Ầm, két giống. theo một tiếng thanh thúy tiếng va đập truyền ra. Gà chom giao nhau xong vây cả đỡ được Noivern công kích. Nhưng là, tại Noivern xiếc ảo thuật trùng kích vào, gà chom cuối cùng vẫn bị đụng văng ra khỏi cột đá bay rớt ra ngoài. Sau đó tại một tiếng trong tiếng gầm nhẹ giữ vững thân thể, lơ lửng trên không trung. Thật nhanh, uy lực cũng 10 phần không sai, nhìn xem một kích thành công sau tiếp tục quanh quẩn trên không trung Noivern. Hyakun trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng, liền tốc độ mà nói. Rana, cái này Noivern tốc độ khả năng còn muốn tại ga chom phía trên. Mà lại vừa vặn cái kia siếc ảo thuật kỹ năng là một loại nguyên bản uy lực không cao, nhưng nếu là không có mang theo đạo cụ liền sẽ công kích tăng gấp bội kỹ năng. Noivern rõ ràng không có đeo đạo cụ, cho nên vừa vặn cái kia đánh trúng ga chom cái kia một chút, tổn thương vẫn có một ít. Bất quá điểm ấy vết thương nhỏ đối ga chom lại là hoàn toàn không có để ý. Ngược lại là ga chom trong mắt chiến ý biến thành càng thêm mãnh liệt. Két giống, từng tiếng hưng phấn giống lên một tiếng từ ga chom trong miệng phát ra. Hyakun sau khi nghe được cũng là khóe miệng cười một tiếng. Hoàn toàn minh bạch ga chom trong lòng chiến ý Hyakun, tự nhiên là không thể để cho ga chom thất vọng. Thế là, ga chom, đi thôi, dùng Dragon Claw, long chảo, két giống, trong mắt mang theo hưng phấn chiến ý ga chom. Tại Hyakun mở miệng trong nháy mắt cũng đã liền xông ra ngoài. Một đôi vuốt rồng phía trước vây cá ngưng tụ. Chờ Hyakun chỉ lệnh nói xong thời điểm, ga chom đều đã vọt tới Noivern trước người. Sau đó, cạch, ga chom vuốt rồng cũng đã giống như là một tia chớp đánh rớt. Nhưng Noivern tốc độ lại là thật rất xuất sắc. Bạo ô, cánh kích động ở giữa. Noivern thân thể không ngừng lùi lại, tránh né lấy ga chom liên tục công kích. Bất quá giờ phút này sân bãi bị bão cát bao phủ. Bão cát bên trong cuồng phong cuốn sạch lấy cát đá. Này đôi Noivern tới nói ảnh hưởng rất lớn. Mấy cái trốn tránh sau Noivern chán cũng đã xuất hiện mồ hôi. Mà vừa lúc này, Noivern dùng gió bão, bạo ô, Rana chỉ lệnh truyền đến. Noivern chính là đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Ngay sau đó Noivern toàn thân nở rộ một cỗ màu trắng ánh sáng. Hai cánh kích động ở giữa, một cỗ hỗn loạn khí lưu cấp tốc từ Noivern trên thân phát ra. Khoảng cách Noivern gần vô cùng ga chom, ngay đầu tiên bị gió bão đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bị gió bão bao khỏa. Hỗn loạn gió mạnh cuốn sạch lấy, ngay cả ga chom đều tại thời khắc này bị gió bão trói buộc. Động tác có một chút cứng ngắc. Ngay sau đó, ngay tại lúc này Noivern dùng tất sát răng cửa. Bạo ô, Rana chỉ lệnh lần nữa truyền đến. Nghe được chỉ lệnh Noivern, hai cánh khẽ vỗ liền cấp tốc hướng ga chom vọt tới. Một trương miệng rộng há thật to, trong đó hai viên sắc bén quang răng nhanh chóng từ Noivern trong miệng duỗi ra. Động tác thật nhanh, Noivern hướng phía ga chom gầm thét táp tới. Nhưng ngay lúc này, ga chom, một lần nữa bão cát, vòi rồng hình thái. Hyakun nhìn xem ga chom lâm vào nguy cấp, nhưng không có chút nào bối rối. Gặp nguy không loạn đối ga chom hô. Sau đó, két giống, nương theo lấy ga chom gầm lên giận dữ. Một đạo bão cát vòi rồng đột nhiên tại ga chom chung quanh thân thể hiện lên. Nguyên bản bao khỏa ga chom gió bão tại bão cát vòi rồng sau khi xuất hiện cấp tốc tiêu tán. Mà vừa vặn bay tới Noivern, cũng là đụng đầu vào bão cát vòi rồng phía trên. Ngay sau đó liền bị bão cát vòi rồng lực ly tâm cho văng ra ngoài. Sau đó, ngay tại Noivern bay rớt ra ngoài thời điểm, ngay tại lúc này, ga chom, nham thạch lưỡi dao, két giống, vẫn như cũ điên cuồng xoay tròn bão cát vòi rồng. Tại truyền ra ga chom gầm lên giận dữ về sau, theo bão cát vòi rồng xoay tròn, một cây tiếp một cây nham thạch lưỡi dao liền tựa như pháo liên tiếp không ngừng hướng Noivern vọt tới. Noivern phát giác được nguy hiểm, hai cánh mở ra liền cấp tốc bắt đầu tránh né. Nhưng lần này công kích lại là lại mật lại nhanh. Tại tránh rơi mất vài gốc nham thạch lưỡi dao về sau,